Vạn đạo Long Hoàng, chương 3000, bà điên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh hướng về Hàn Minh cấm địa vọt vào, muốn mượn Hàn Minh cấm địa Hàn Minh chi khí, hất ra tuyệt mỹ nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tuyệt mỹ nữ tử đối sát cơ của hắn nặng vô cùng, không có chút nào muốn buông tha hắn dự định. Lục Minh, nhận lấy cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu, thân hình lóe lên, cũng xông vào Hàn Minh Chi, hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhưng là tuyệt mỹ nữ tử truy vào Hàn Minh Chi về sau, cơ thể hơi dừng, tốc độ hơi biến chậm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Minh chi khí, đối với hắn có ảnh hưởng. Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Minh chi khí, chí âm chí hàn, nhiệt độ cực thấp. Lục Minh là bởi vì tu luyện thái âm thần quyết, thể nội có thái âm thần lực, cũng bởi vì hắn có hàn băng tỏa liên hộ thân, lúc này mới ngăn cản được Hàn Minh chi khí, không bị ảnh hưởng. Nhưng là tuyệt mỹ nữ tử tu luyện thần lực hiển nhiên cùng hàn lực không quan hệ, cho nên nàng cần vận chuyển thần lực chống đối Hàn Minh chi khí, tốc độ tự nhiên nhận một chút ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lập tức liền dạng này, tuyệt mỹ nữ tử tốc độ y nguyên ở Lục Minh phía trên, cùng Lục Minh phía trước khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Người trốn không thoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt đều là sát cơ, một bộ hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối bộ dáng. Kim gia cùng Tần gia cho ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi tới giết ta, ta có thể cho ngươi gấp đôi chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to, .. cái gì cầu thí Kim gia Tần gia, bọn họ cái đó có tư cách gì gọi ta giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng nói, không phải Kim gia Tần gia, đó là cái nào thế lực, chẳng lẽ là cùng ám băng tộc cấu kết cái kia thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng đột nhiên động một cái, ngay sau đó hét lớn. Ta biết ngươi là ai, sau lưng ngươi người cấu kết ám băng tộc đánh cắp cửu tuyệt thần tinh, thật to gan, các ngươi đây là muốn bị khám nhà diệt tộc tội lớn. Lục Minh giống to, muốn hù dọa một lần đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói năng bậy bạ, ta muốn giết ngươi, cùng người khác không quan hệ. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh giọng, một đạo kiếm khí chém ra, kém chút chém trúng Lục Minh. Lục Minh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng người khác không quan hệ, chính ngươi muốn giết ta. Lần này Lục Minh thực mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc nào đắc tội cái nữ nhân điên này? gocchuyenaudio.com. Cô nương, ta nhớ được không sai, ta không có đắc tội qua ngươi đi, chẳng lẽ là ta lúc nào uống say, đem ngươi cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có a, thật có ta mà nói, ta tại sao không có cảm giác? Lục Minh kêu to, càng thêm nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâm tặc nhận lấy cái chết, nghe được Lục Minh lời nói, tuyệt mỹ nữ tử càng thêm giận không kềm được, hét lớn một tiếng, mấy đạo kiếm quang đổ ập xuống hướng về Lục Minh bổ tới. Lục Minh vội vàng thi triển cửu thiên côn bằng thuật tránh né, nhưng là bả vai y nguyên bị một đạo kiếm quang xoa một lần, vảy màu xanh trực tiếp bị chém ra, máu tươi chảy ròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dọa khẽ run rẩy. Đối phương nửa bước thần vương cảnh tu vi, tăng thêm thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, công kích sắc bén khủng bố, hắn lớp vảy màu xanh căn bản ngăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tại sao lại thành dâm tặc? Lục Minh vừa sợ vừa giận, nếu không phải hắn thực sự không là đối thủ của đối phương, hắn nhất định phải cầm xuống đối phương, làm cho đối phương biết cái gì gọi là dâm tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại, Lục Minh chỉ có thể liều mạng đào mệnh. Hắn chuyên môn hướng Hàn Minh chi khí nồng nặc địa phương trốn, đồng thời đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, cho dù dạng này, hắn vẫn là hiểm mà hiểm, không lâu sau đó, trên người nhiều hơn mấy vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Phong bà nương, làm gì đuổi theo ta không thả. Lục Minh thật là không có gì để nói, trong mắt lấp lóe lấy vẻ tàn nhẫn, trong lòng của hắn cấp tốc suy tư, muốn ra một cái kế sách phản sát đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhưng không biết bởi vì đối phương là mỹ nữ, liền hạ thủ lưu tình. Xa xa xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh nghe được phía trước có xa xa xa thanh âm. Nơi này có sinh linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này xuất hiện sinh linh, đối Lục Minh mà nói, ngược lại có lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thân hình lóe lên, liền hướng địa phương thanh âm truyền tới phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Đó là một đầu con rết toàn thân tuyết bạch to lớn vô cùng, tối thiểu có dài trăm thước, ở vùng núi tầm đó bò sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Minh về sau, đầu này khổng lồ con rết thân thể bắn ra, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ con rết còn chưa tới, há mồm liền phun ra một cỗ màu xám cho sương mù, nồng đậm hết sức, đồng thời, một cỗ đáng sợ hàn khí, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, cho dù là Lục Minh, thân thể cũng cảm giác cứng đờ. Cocchuyenaudio.com, đó cũng là hàn minh chi khí, bất quá nhiệt độ càng thêm thấp khủng bố, không gian giống như đều ngưng đọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn lực vận chuyển thái âm thần lực, đồng thời lấy 9 đầu hàn băng tỏa liên hộ thân, mới chặn lại cỗ hàn khí kia xâm lấn. Đồng thời, Lục Minh thân hình lóe lên, tránh khỏi khổng lồ con rít tấn công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là khổng lồ con rết uốn éo thân thể, một hàng kia vô cùng sắc bén lợi chảo, như thần đao đồng dạng, hướng về Lục Minh chém tới, Lục Minh giật mình, vung thương chống đối. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể lớn chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này, tuyệt mỹ nữ tử cũng đã đuổi tới, nàng đồng dạng bị khổng lồ con rít hàn khí bao phủ, thân thể cứng đờ, tốc độ suy giảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, nàng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần lực vận chuyển, vẫn là chặn lại hàn khí công kích. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ con rết một đòn đánh lui Lục Minh, lại thấy được tuyệt mỹ nữ tử, lập tức ti ti ti kêu to thân thể bắn ra, lại giết hướng tuyệt mỹ nữ tử. Cốt ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt mỹ nữ tử phi thường bá đạo, kiếm quang bắn ra chém vào khổng lồ con rết thân thể. Khổng lồ con rết thực lực cường đại, cũng có nửa bước thần vương cảnh tu vi, tăng thêm một thân khôi giáp, lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là ngăn không được tuyệt mỹ nữ tử công kích, kiếm quang chém qua trực tiếp phá mở khổng lồ con rết khôi giáp, chém ra một đầu thật sâu kiếm thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ điên này, thực lực thật kinh người. Lục Minh thất kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này lực công kích nếu như rơi ở trên người hắn, sợ rằng phải đem hắn chém làm hai đoạn. Ti ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng lồ con rết thụ thương, tựa hồ lâm vào cuồng nổ trạng thái, điên cuồng kêu lên, phát ra thanh âm the thé, trong miệng không ngừng phun ra đáng sợ hàn khí tuôn hướng tuyệt mỹ nữ tử. Khổng lồ con rết hiện tại trong mắt chỉ có tuyệt mỹ nữ tử, căn bản lười nhác quản Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn khí những nơi đi qua, ngay cả nổi bồng bềnh giữa không trung hàn minh chi khí, đều bị đông, có thể thấy được hàn khí này khủng bố. Tuyệt mỹ nữ tử cũng không thể không ngưng thần chống đối, đồng thời chém ra từng đạo kiếm quang, thẳng hướng khổng lồ con rết, hai người đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, hóa thành một chỉ côn bằng, chợt lách người rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt Lục Minh liền đi xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục bỏ rơi mụ điên này, đến cùng là lai lịch gì, là Tần gia Kim gia phái người giết ta, vẫn là cấu kết ám băng tộc cái kia thế lực muốn giết ta. Chấm, Lục Minh trong lòng suy đoán, Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh liền xâm nhập Hàn Minh Chi mấy chục vạn dặm. Nơi này Hàn Minh Chi khí càng lúc càng nồng nặc, ngẫu nhiên, Lục Minh sẽ còn phát hiện một chút sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là những sinh linh này, đều hết sức đáng sợ, thực lực yếu nhất cũng là thiên thần cửu trọng tồn tại, đại bộ phận là nửa bước thần vương cảnh. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.